Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 9, bắt gian tại giường. Gocchuyenaudio.com. Dạ Nguyệt Sắc ngồi bên cạnh gian phòng Nguyệt Vô Thương, uống trà, ăn điểm tâm, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh cách vách, cười vô cùng sung sướng. Chỉ nghe cách vách truyền đến thanh âm thẹn thùng của cô nương kia. Công tử, người nhẹ một chút nha, để ta tới hầu hạ công tử nha. A, ly trà của Dạ Nguyệt Sắc run lên, không nghĩ tới dáng vẻ là lướt của Nguyệt Nguyệt kia lại có thể dữ dội như vậy. Sau đó liền không có tiếng vang, Dạ Nguyệt Sắc nhìn bầu trời bao la ngoài cửa sổ dã dần tối sầm. Ngáp một cái, nàng muốn ở lại chờ trời sáng xem vẻ mặt như ăn phải dán của Nguyệt Vô Thương khi thấy mình cùng một nữ nhân vô cùng xấu xí trải qua đêm xuân. Dạ Nguyệt Sắc có chút buồn ngủ nằm dài tay trên giường ngủ say sưa. Dạ Nguyệt Sắc không biết là, tướng phủ lúc này có thể xem là đã lật ngược hết cả lên. Gần như tất cả mọi người đều xuất động tìm Dạ Nguyệt Sắc suốt đêm không về ngủ khắp nơi. Tìm nhanh lên, dù lật ngược cả kinh thành này cũng phải đem tiểu thư tìm về cho ta. Dạ Thiên mặt khẩn trương dọa người hướng về phía cửa. Đây chính là đứa con duy nhất của ông đó. Lão gia, ông đừng vội mà, hôm nay Sắc Sắc không phải đi gặp công tử Vương Thượng Thư sao? Chúng ta đến phủ vương gia tìm đi, Tứ Nương tỉnh táo nói. Nếu không tìm được Sắc Sắc, ta nhất định sẽ chém tên tiểu tử họ Vương kia. Tam Nương rút ra thanh kiếm đã cất mấy chục năm, khí thế hung hăng, dáng vẻ nữ kiệt anh thư, người già nhưng đau không già. Một nhóm người binh chia hai lối, Dạ Thiên mang theo cả đám phu nhân đi đến vương gia. Quản gia mang theo gia đình đi xa ó tung kinh thành lên. Lúc này Nguyệt Sắc ngủ cực ngon, liên tiếp nằm mộng đẹp, trong mộng có được vô số mỹ nam, dưới chân tất cả đều là vàng bạc châu báu. Bên trong gian phòng đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nguy hiểm cười một tiếng, bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Trời sáng rõ một chút, Dạ Nguyệt Sắc ôm lấy ôm gối to ấm áp ở bên cạnh. Đầu khẽ cọ cọ, lại chảy nước miếng, tiếp tục ngủ say sưa. Lúc này cửa đột nhiên bị đá tung ra, bên ngoài truyền đến thanh âm kinh hoàng của mụ tú bà. Tướng gia, ta thật sự không hề lừa Dạ đại tiểu thư đến đây. Không tin ngài cứ lục soát, bên trong chỉ có cô nương mang theo tình nhân tới tìm nơi ngủ trọ. Tuyệt đối không phải là Dạ tiểu thư. Động tĩnh lớn như thế trong nháy mắt đánh thức những người đến ỷ thúy các tầm hoa vấn liễu. Ngoài cửa nhanh chóng tụ tập một đoàn người xem náo nhiệt. Tránh ra, Dạ Thiên vung tay lên, vội vàng chạy vào nhìn thử. Đến khi thấy cảnh tượng trên giường thì Dạ Thiên nhất thời bối rối. Lúc này trên giường, nam nhân từ từ mở mắt, mặt mũi bình tĩnh liếc mắt nhìn người đứng ở trước giường. Tách Dạ Nguyệt Sắc quấn như bạch tuộc nằm ở trên người của hắn ra. Nào biết Dạ Nguyệt Sắc thấy Mỹ Nam đang ôm muốn rời khỏi. Dạ Nguyệt Sắc không đồng ý, kêu một tiếng. Mỹ nhân đừng đi, tất cả chuyện trước mắt như thế không thể nói là dụ dỗ được rồi. Dạ Thiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nữ nhi nhà mình. Nhìn lại Nguyệt Vô Thương mặt bình tĩnh thong dong. Này, sao lại trêu chọc tới hắn rồi? Vậy phải làm sao đây? Khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong cong, nhìn nữ nhân vẫn như cũ bắt lấy hắn không buông, cười đến yêu nghiệt vạn phần. Đây phải chăng nên gọi là gieo gió gặt bão? Hắn ngược lại muốn nhìn thử nữ nhân này sẽ chốt ứng phó như thế nào? Ngón tay khẽ cù nhẹ bên hông Dạ Nguyệt Sắc một chút. Dạ Nguyệt Sắc nhất thời buông hắn ra ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn một vòng, nhìn thấy sắc mặt tối sầm của cha nàng. Cảm thấy kỳ lạ lên tiếng. Cha, sao cha ở phòng con? Sắc Sắc, mau cùng cha về nhà. Dạ Thiên nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói. Cha tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho con. Mặt Dạ Nguyệt Sắc ngơ ngác. Đột nhiên mới nhìn đến lúc này trên giường còn có một người khác. Hét to một tiếng. Sao ngươi ở chỗ này? Không phải là nàng dẫn ta tới sao? Nguyệt Vô Thương cười đến mặt vô hại. Bộ dáng đáng ghét vô cùng. Nhưng, sao ngươi ở phòng ta? Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cúi đầu nhìn qua nhìn y phục của mình. Cũng may quá, hôm qua ta hôn mê. Tỉnh lại chính là chỗ này. Nguyệt Vô Thương mặt vô tội nhìn Dạ Nguyệt Sắc, nàng đã dẫn ta đến trên giường của nàng. Dạ Thiên không nghe nổi nữa, vươn tay nắm lấy Dạ Nguyệt Sắc, "Sắc Sắc, cùng cha về nhà." Một tay kéo Dạ Nguyệt Sắc xuống giường. "Vương gia, hạ quan lát nữa nhất định sẽ tới cửa viếng thăm." Dạ Nguyệt Sắc thấy sắc mặt của cha mình không đúng, ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này, ngoan ngoãn theo đám di nương bảo vệ về nhà. Vương Duẫn đi theo Dạ Thiên tìm cả đêm, nhìn Nguyệt Vô Thương trên giường, nhìn lại Dạ Nguyệt Sắc xiêm áo không ngay ngắn, vẻ mặt cô đơn, "Ai nha, cha đừng tức giận nha, chuyện không phải như cha nghĩ đâu á." Dạ Nguyệt Sắc vừa đi vừa hét lên. Vương Duẫn nhìn vẻ mặt lười biếng của Nguyệt Vô Thương ngồi ở trên giường. "Vương gia, chuẩn bị lúc nào thì mang sính lễ tới?" Một câu nói không đầu không đuôi, hỏi làm cho Nguyệt Vô Thương trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Yêu Nguyệt vuốt vuốt tóc, "Ai nói ta muốn mang sính lễ tới? Các người đã như vậy rồi. Ngươi, Vương Duẫn mặt tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương, "Ai có thể vô sỉ như vậy? Cũng ăn sạch sành sanh, lại không có ý định đặt sính lễ cưới nàng. Chúng ta ra sao?" Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, cười đến không có chút hảo ý nào. Chính là như thế này. Vương Duẫn kìm nén mặt đỏ dần, rốt cuộc cũng thốt ra được mấy chữ. Nguyệt Vô Thương cười đến sung sướng. Hắn khổ sở thật buồn cười, hèn chi Dạ Nguyệt Sắc thích trêu chọc hắn. "Ngươi rốt cuộc có đến tướng phủ hay không?" Vương Duẫn nhìn nụ cười trên mặt của Nguyệt Vô Thương, rốt cuộc trở lại vấn đề chính. "Đương nhiên là." Nguyệt Vô Thương nhếch môi, nụ cười trong mắt sâu hơn, ngay sau đó phun ra hai chữ, "Không đi." "Ngươi, dám làm không dám chịu, đâu phải là hành vi của đại trượng phu." Vương Duẫn mặt đầy tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương, "Ta làm cái gì?" Nguyệt Vô Thương mặt vô tội, "Ngươi không muốn đi thì ta đi." Vương Duẫn chỉ vào Nguyệt Vô Thương lắp bắp, "Ngươi nửa ngày." Cuối cùng ngừ một tiếng, "Quay đi." Nguyệt Vô Thương nhìn Vương Duẫn rời đi, ánh mắt có chút nguy hiểm. Chuyện của hắn sao đến lượt tên này quản chứ? Hai mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nhíu lại, nhìn túi tiền thật to, khóe môi với đường cong duyên dáng hơi nhếch lên. Vương Duẫn chạy thẳng về hướng tướng phủ. Hắn muốn đến gặp mặt nàng một chút, bị người làm chuyện như vậy, khẳng định rất khổ sở. Chẳng qua là muốn nhìn thấy cũng không phải dễ dàng gì. "Cho ta vào đi, ta muốn gặp Dạ tiểu thư." Vương Duẫn hướng về phía cửa gia đình giữ cửa nói. "Lão gia nói rồi, không cho phép bất luận kẻ nào gặp mặt tiểu thư, cũng không cho phép tiểu thư gặp bất luận kẻ nào. Công tử hãy đi đi." Gia đình kia mặt không chút thay đổi nói. "Cho ta vào đi, ta chỉ nói một câu thôi. Nói xong câu đó ta sẽ ra ngoài liền." Vương Duẫn gấp gáp xông vào bên trong, nào ngờ gia đình kia ngăn lại, thế nào cũng không vào được. Vương Duẫn vừa dùng rằng, vừa nhìn vào trong hét thật to, "Dạ tiểu thư, nếu như nàng đồng ý ta sẽ cưới nàng." Lời này bị Dạ Thiên mới vừa từ bên trong ra ngoài nghe được. "Trước cửa tướng phủ ta, há lại cho phép càn rỡ như thế. Tướng gia, ta là thật lòng thích Dạ tiểu thư, ta nguyện ý cưới nàng." Vương Duẫn thấy Dạ Thiên ra ngoài, vội vàng tỏ rõ lập trường của mình. Dạ Thiên híp ánh mắt hồ ly quan sát Vương Duẫn một cái. Diện mạo không tệ, gia thế cũng vượt qua kiểm tra. Việc Sắc Sắc náo loạn hôm nay, sợ rằng không ai dám tới cửa xin cưới. Nếu như Cẩm Nguyệt Vương gia không đồng ý, Dạ Thiên híp mắt suy nghĩ rồi nói. "Người đâu, mau mời Vương công tử tới thư phòng của ta. Chờ ta trở lại tiếp kiến sau." Cách chương.